Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2505, chương 2496, Mạc Bắc Ngũ ưng cái chết. Các huynh đệ, động thủ, đập chết hắn cho ta. Theo Mạc Bắc lời nói rơi xuống, hắn bỗng nhiên lái cơ giáp mang theo lăng liệt sát ý hướng về Lam Phong phóng đi. Tại lao ra trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên đè xuống một bên tên lửa cái nút bắn. Oanh xùy, hai cái có lấy tuyệt cường lực sát thương. Cho dù là đại tông sư đều sẽ bị nổ thành cặn bã hủy diệt lượng từ tên lửa hướng về Lam Phong oanh. Kích mà đi, đồng thời, mặt khác bốn chiếc cơ giáp cũng là tại thời khắc này phát xạ đồng dạng lực sát thương hủy diệt. Lượng từ tên lửa đến. Hết thảy trọn vẹn 10 cái hủy diệt lượng từ tên lửa hướng về Lam Phong triển khai sắc bén công. Kích cùng đánh giết, bạch, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng ba động. Một bước phóng ra thân hình hắn như là thuấn di đồng dạng không có chút nào thu hồi đất biến mất. Tại nguyên chỗ, làm đến cái kia 10 cái hủy diệt lượng từ tên lửa công kích trong nháy mắt thất bại. Đông. 10 cái hủy diệt lượng từ tên lửa kích xạ ở phía dưới trên đường lớn. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa. Khủng bố năng lượng bạo phát ngang dọc. Nhấc lên vô số cuồng bạo kình phong cùng hạt bụi tới. Chờ nổ tung nhấc lên năng lượng kình phong cùng hạt bụi tán đi. Một cái nửa cân có chừng gần như 100 mét to lớn sâu sắc thì là hiện lên ở Mạc Bắc bọn họ trong tầm mắt. Phía dưới đường cái trực tiếp bị tạc đoạn chìm ngập. Đến mức Lam Phong, lại căn bản cũng không có hắn cái bóng, biến mất không còn tăm tích, như thế rồi rào bạo tạc lực, đừng nói là đại tông sư liền xem như bán đế cảnh cường giả không chết cũng phải trọng thương. Tiểu tử kia người đâu? Mạc Bắc lái cơ giáp, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía dưới, trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Lão đại, 10 cái hủy diệt lượng từ tên lửa. Tiểu tử kia liền xem như bán đế cảnh cường giả, cũng phải chết. Không sai, lão đại, tiểu tử kia vách đá dựng đứng chết. Lần này chúng ta nhiệm vụ xem như viên mãn hoàn thành a. Ha ha, bán đế cảnh lại như thế nào? Vẫn là bù không được chúng ta mấy khỏa hủy diệt lượng từ tên lửa. Nghe được Mạc Bắc lời nói, người khác trên mặt đều là hiện ra một vệt cười yếu ớt. Khinh thường mở miệng. Các ngươi cái này hủy diệt lượng từ tên lửa uy lực thật là phi phàm. Cho dù là bán đế cảnh cường giả cũng không dám ngạnh kháng. Mấu chốt là các ngươi đến đánh chúng người mới được a. Thế mà, bọn họ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Mang theo một chút nghiền ngẫm cùng tiếng nhạo báng âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa. Vang lên, theo cái này âm thanh vang lên. Tại Mạc Bắc Ngũ ưng đều là không khỏi ngẩng đầu lên hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Tại bọn họ năm người khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong sừng sững tại trên đường chân trời. Từ từ hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Gia hỏa này lông tóc không thương. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Nhìn lấy cái kia sừng sững với thiên danh giới Lam Phong. Bọn họ sắc mặt tại thời khắc này đều là biến đến càng khó coi. Trong miệng truyền ra khó có thể tin thanh âm đến. Cái kia ra hỏa là lúc nào né tránh hủy diệt lượng từ tên lửa công kích. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không khai hỏa công kích. Mạc Bắc trong mắt hàn mang phun trào. Thao túng cơ giáp bỗng nhiên nâng tay lên cánh tay. Cơ giáp thủ cánh tay chỗ lặng yên ở giữa biến hình. Hiển lộ ra vô số tối om họng súng đến. Lít nhà lít nhít chôn vùi viên đạn theo họng súng chỗ nổ bắn ra mà ra. Hướng về Lam Phong đánh giết mà đi. Cùng lúc đó, hắn bốn chiếc cơ giáp càng là trong nháy mắt hành động. Bọn họ tay cầm giò ra. Cách không một chảo, một thanh lượng tử năng lượng kiếm chính là hiện lên ở bọn họ trong tay. Oanh xùy, cơ giáp động lực trang bị phát động. Thôi động thân thể bọn họ tại rất nhiều chôn vùi viên đạn yểm hộ phía dưới hướng về Lam Phong công. Kích mà đi, tốc độ quá nhanh, như là tia chớp, đinh đinh đinh, nhìn lấy cái kia bay vụt mà đến rất nhiều chôn vùi viên đạn. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, trên mặt lóe qua một tia không kiên nhẫn. Tuy nhiên những cái kia chôn vùi viên đạn không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. nhưng là chướng mắt, bàn tay hắn dò ra, cường đại hấp lực trong lúc đó bạo phát, chính là đem cái kia rất nhiều chôn vùi viên đạn cho đều hút vào tới trong tay. Sau đó hai tay của hắn dùng lực kéo một phát, như là làm ảo thuật đồng dạng cái kia rất nhiều chôn vùi viên đạn lại bị hắn trong thời gian ngắn chế tác trở thành một thanh chôn vùi kiếm. Chết, ngay tại lúc này, bị chôn vùi viên đạn yểm hộ bốn chiếc cơ giáp nương tựa theo xuất sắc động lực đi vào Lam Phong. Bên cạnh, tại nội bộ Mạc Bắc Ngũ Ưng thao túng dưới, cơ giáp nắm chặt trong tay lượng tử năng lượng kiếm mang theo lăng liệt sát ý phân biệt đối với Lam Phong nổi giận chém mà đến. Theo đông nam tây bắc bốn phương tám hướng cùng góc độ đem Lam Phong đường lui cho phong kín. Đinh, Lam Phong cũng không có trốn tránh, mà chính là tâm niệm nhất động. Đế vương băng hỏa thuẫn lặng yên ở giữa hiển hiện đem hắn thân thể bao vây. Làm đến lượng tử năng lượng kiếm cái kia tuyệt cường công kích rơi vào đế vương băng hỏa thuẫn phía trên, ma sát lên lộng lẫy tia lửa tới. Cái kia đủ để đem một chương có chừng 1 mét dày thép tấm xé rách thành vì làm hai nửa công kích. Rơi vào đế vương băng hỏa thuẫn phía trên lại là căn bản cũng không có thể thương tới mảy may. Đối tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Cái kia cường đại công kích căn bản là không cách nào phá vỡ đế vương băng hỏa thuẫn phòng ngự. Cái này sao có thể? Dạng này kết quả làm cho cái kia khống chế cơ giáp bốn người sắc mặt đại biến. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong miệng truyền ra khó có thể tin kinh hãi thanh âm đến. Không thể tin tưởng trước mắt kết cục này. Lớn nhất động năng lực. Bất quá, bọn họ dù sao tâm lý tố chất không phải bình thường. Nhanh chóng lấy lại tinh thần. Không chút do dự đem cơ giáp động năng trang bị cho đẩy mạnh đến lớn nhất. Càng thêm dồi dào hung hãn lực lượng thì là phun trào mà ra. Thế mà, vẫn như cũ là không có chứng dùng. Lam Phong thân hình không nhúc nhích tí nào. Cơ giáp lượng tử năng lượng kiếm tại đế vương băng hỏa thuẫn phía trên liền một tia dấu vết đều không có để lại. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Đi chết, thấy thế, bốn người thần sắc dữ tợn. Trong mắt lóe ra nồng đậm địa hung quang. Toàn thân kinh khí bạo phát đem động lực trang bị đẩy mạnh cán bỗng nhiên đẩy đến lớn nhất trên. Cùng, răng rắc, vật gì đó tiếng vỡ vụn âm lặng yên ở giữa vang lên. Ngay sau đó, tại bốn người cái kia kinh hãi cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cơ giáp thủ cánh tay bởi vì không chịu nổi lực lượng cường đại mà vỡ vụn giải thể. Nổ tung lên, cái này sao có thể? Không thể phá vỡ cơ giáp vậy mà giải thể nát. Tình cảnh này, quả thực là phá vỡ Mạc Bắc Ngũ Ưng bốn người bọn họ nhận biết. Để đến bọn hắn đứng chết chân tại chỗ, đều nói là một đống phế liệu các ngươi còn không tin. Hiện tại tin a? Thấy thế, Lam Phong như là đao tước trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm đến. Trước đó ta không có động thủ là bởi vì muốn thử một chút các ngươi những cơ giáp này tính năng cùng chiến lực, bất quá, để cho ta có chút thất vọng a. Cho nên, đều cho ta nát đi. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn phần eo bỗng nhiên một cái, lực lượng cường đại bạo phát ngang dọc, đáng sợ ngọn lửa màu trắng bạc lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Đập nện tại cái kia bốn chiếc cơ giáp phía trên. Răng rắc, bành, phốc phốc. Tại Lam Phong khí thế bạo phát đi ra hủy diệt tính năng lượng phía dưới. Tại cái kia Mạc Bắc Ngũ Ưng bốn người cái kia kinh hãi trong ánh mắt bọn họ khống chế cơ giáp bởi. Vì không chịu nổi Lam Phong khuếch tán bạo phát đi ra sức mạnh mạnh mẽ tại chỗ nổ tung vỡ vụn ra. Mà thân thể bọn họ cũng là bị sức mạnh cường hãn cho đánh trúng. Trong miệng phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch, cả người giống như diều đứt dây đồng dạng từ phía chân trời rơi xuống phía dưới. A, lão đại, cứu ta, lão đại, cứu chúng ta a, lão đại, ta không muốn chết, lão đại cứu ta, bọn họ chiến đấu có chừng cao mấy ngàn thước hư không? Mà bọn gia hỏa này căn bản cũng không phải là bán đế cảnh cường giả. Không có đạp không mà đi năng lực. Như thế độ cao rơi xuống chỉ có ngã cái thịt nát xương tan. Cái xác không hồn. kinh khủng tiếng thét chói tai thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Thế nhưng là, Mạc Bắc căn bản thì không để ý đến. Vừa mới Lam Phong cùng cái kia 4 chiếc cơ giáp chiến đấu làm cho Mạc Bắc thật sâu minh bạch ra. Hỏa này thực lực khủng bố cùng cường đại, mà thừa dịp vừa mới bọn họ giao thủ, hắn không chút do dự khởi động cơ giáp này mạnh nhất tất sát kỹ năng liệt hỏa trảm long. Nóng rực liệt hỏa theo Mạc Bắc khống chế cơ giáp động lực trang bị bên trong dâng lên mà ra, làm cho nó tốc độ phi hành bạo tăng. Đồng thời tại hắn khống chế hạ cơ giáp rút ra trên lưng cõng một thanh phí tổn vô số kinh lịch cùng tâm huyết chế tạo ra đến trảm long ánh kiếm. Cái này trảm long ánh kiếm so với lượng tử năng lượng kiếm cường hãn đếm không chỉ gấp 10 lần. Có được tuyệt luân lực sát thương, đủ để xé rách hết thảy trở ngại. Tại khảo nghiệm thời điểm nó trọn vẹn một kiếm bổ ra cuồn cuộn chảy xuôi dòng sông. Hỏa diễm ngang dọc thiêu đốt, tràn ngập khủng bố hủy diệt tính năng lượng ngang dọc. Cơ giáp hai tay cầm trảm long ánh kiếm, tại động lực trang bị đẩy mạnh phía dưới trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Giơ cao trảm long ánh kiếm, mang theo vô tận năng lượng hung hăng đối với Lam Phong chém xuống đến. Mang theo vô tận sát ý thanh âm theo Mạc Bắc trong miệng truyền ra. Chết đi tạp chủng, liệt hỏa trảm long, oanh xùy. Một kiếm này còn không có chém xuống mà xuống, liền là có tràn ngập sức mạnh mang tính chất hủy diệt khí thế bàng bạc bạo phát. Nhấc lên một trận cuồng bạo kinh phong, thổi đến Lam Phong tóc dài đều tung bay theo gió. Tại Mạc Bắc khống chế cơ giáp phía dưới, Lam Phong cả người có thể nói là lộ ra nhỏ bé cùng cực. Giống như con kiến hôi. Dù sao, Mạc Bắc cơ giáp chừng cao 20 mét lớn, là Lam Phong thân cao gấp 10 lần. Nhìn lấy cái kia chém xuống mà chém xuống long quang kiếm, Lam Phong trong mắt sáng lên một tia sáng, hiện ra một vệt vẻ hứng thú đến. Khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong, trong miệng có đạm mạc thanh âm truyền ra. Một chiêu này nhìn qua còn có mấy phần cơ giáp vị đạo, bất quá vẫn như cũ là quá yếu. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, tay phải hắn tùy ý địa dò ra, chính là nhẹ nhõm tùy ý đem cái kia đối với lấy hắn chém xuống đến trảm long ánh kiếm bắt lại. Cái kia đủ để bổ ra một ngọn núi một kiếm thì như vậy dễ dàng như vậy bị Lam Phong chỗ ngăn cản. Cái kia như sóng to gió lớn lực lượng hoàn toàn bị hắn như không có gì. Cái này, khả năng này, ngươi làm sao có thể tay không thì đón lấy ta liệt hỏa trảm long. Tình cảnh này làm cho ngồi tại trong cơ giáp Mạc Bắc tại chỗ thì dọa cho nước tiểu. Hắn trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc đến. Mang theo kinh khủng cùng khó có thể tin run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trước mắt Lam Phong tay không đón lấy hắn cơ giáp này tối cường kỹ năng liệt hỏa trảm long. Đây quả thực là phá vỡ hắn nhận biết. Người mẹ nó lừa gạt quỷ a. Tay như vậy cứng rắn không nói, lực lượng còn như thế đại. Chẳng lẽ người nhà không biết ta cơ giáp này động lực trang bị đủ để dơ lên nặng 10 tấn lượng thép tấm. Đại gia ngươi, người mẹ nó vẫn là người a. Giờ khắc này, Mạc Bắc nội tâm triệt để lộn xộn. Quả thực là có 10 triệu đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Thế mà, Lam Phong đến đón lấy cử động lại là đem cả người hắn nhãn cầu đều cho kinh hãi bạo. Chỉ thấy Lam Phong nắm lấy cái kia trảm long ánh kiếm tay bỗng nhiên phát lực. Cường đại kinh khí ngang dọc bạo phát. Chính là đem cái kia từ vô số công nghệ cao tài liệu chế tạo ra đến trảm long ánh kiếm cho bóp nát, trở thành bột phấn. Ta thiên, cũng là Ultraman cũng làm không được trình độ như vậy đi. Người phá vỡ lão tử tam quan, người biết không? Lam Phong có thể không có hoàn toàn quan tâm Mạc Bắc ý nghĩ ý tứ. Tại đem trảm long ánh kiếm bóp nát trong nháy mắt, cái kia nắm lấy chôn vùi kiếm thủ trưởng lại là bỗng nhiên phát lực. Cường đại kinh khí bạo phát, trực tiếp để cho vô số viên đạn ngưng tụ ra chôn vùi kiếm cho đâm vào đến Mạc Bắc điều khiển. Trong cơ giáp, vật này là ngươi, bây giờ trả lại ngươi. Xùy kéo, cơ giáp cái kia không thể phá vỡ sắt thép thân thể bị chôn vùi kiếm cho đâm xuyên. Bên trong hệ thống tê liệt dò điện, Mạc Bắc cả người trong nháy mắt bị đốt cháy khét, như cùng một con heo sữa quay. Oanh xùy. Lam Phong tay cầm phát lực, cậy mạnh đem cơ giáp cho mở ra. Lộ ra bên trong cái kia bị dòng điện cho thiêu đến một mặt cháy đen cùng kinh khủng Mạc Bác. Cầu, van cầu ngươi, đừng giết ta. Nhìn lấy gần trong gang tấc Lam Phong, Mạc Bác bỗng nhiên một cái giật mình. Trong miệng truyền ra kinh khủng run rẩy thanh âm tới. Cơ giáp bị hủy, hắn bị dòng điện cho đánh trúng đốt cháy khét. Đã làm mất đi hành động lực. Đời sau, ta có thể không giết ngươi. Thế mà, trả lời Mạc Bác lại là Lam Phong cái kia băng lãnh vô tình thanh âm. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, bàn tay hắn dò ra, rơi vào Mạc Bác trên đầu. Siêu hồn bí thuật tại thời khắc này không có dấu hiệu nào khởi động. Liên tục không ngừng năng lượng cùng tin tức thì là tràn vào đến Lam Phong trong óc. Làm cho thần sắc hắn biến đến vô cùng băng lãnh cùng khó coi. Lạnh lùng thu về bàn tay. Lam Phong liền nhìn cũng không nhìn cái kia bởi vì tiếp nhận siêu hồn bí thuật trở thành ngu ngốc. Mạc Bác liếc một chút. Quay người cất bước hướng về Nhược Thanh Nhã bọn họ biến mất phòng tiến đuổi theo. Đông. Chờ cơ giáp cái kia thân hình khổng lồ nặng nề mà nện ở phía dưới trên mặt đất. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang trầm trầm đến. Lam Phong thân hình đã biến mất ở phương xa chân trời phía trên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.